Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, 406, chương 406 Phượng Hoàng Nam, Lý Mẫu cùng chính mình nhi tử có việc trước chỉ định địa phương. Chỉ cần ở phía trước chờ nhi tử tới đón nàng là được. Nghĩ đến hôm nay nhiều người như vậy vây xem chính mình. Cũng coi như là đầu trên báo cáo thắng lợi, Lý Mẫu đáy lòng liền có chút hưng phấn. Minh ca kia tiện nhân lừa nàng nhi tử tiền cùng thân liền muốn tránh lên. Nơi nào có dễ dàng như vậy sự, nàng nhất định phải làm nữ nhân này thân bại danh liệt quỳ gối nàng nhi tử trước mặt cầu xin, tan. Học người quá nhiều, lối đi bộ tễ kín mít. Lý Mẫu bất chi bất giác đến đã bị tễ tới rồi xe đạp xe điện xe hành đạo thượng. Nàng chính mình không có phương diện này an toàn ý thức. Thả nàng trong ấn tượng xưa nay đều chỉ là xe trốn người nơi nào có người trốn xe, phía sau thường. Thường truyền đến nhường một chút thanh âm, Lý Mẫu lăng là không có quay đầu lại một chút. Cổ chân chỗ đột nhiên đau xót, Lý Mẫu thân thể lập tức chiều một bên oai đi. Người ở đột ngột té ngã khi thủ hạ ý thức sẽ hư không lay. Vừa vặn một chiếc xe điện trải qua bị Lý Mẫu kéo trụ. Bay nhanh xe điện một cái thất hành oai ngã xuống Lý Mẫu trên người. Cái này xe điện không thuộc về. Nhẹ nhàng hình, thả sau luân đè ở Lý Mẫu mờ u bàn chân thượng. Làm nàng cảm thấy chính mình chân dường như nát giống nhau. Bị xe áp đảo Lý Mẫu đau ngao ngao thẳng kêu. Thuận thế giữ chặt trên xe người nhéo không bỏ. Người đâm ta, đâm chết ta ai nha, đâm chết ta. Kỵ xe điện nữ hài không nghĩ tới chính mình hảo hảo cưỡi đâu liền sẽ bị người đột nhiên bắt lấy xe. Nàng lập tức dọa mông, xem Lý Mẫu tựa hồ còn bị thương rất nghiêm trọng, cấp đều mau khóc ra tới. Vẫn là người qua đường nhóm xem bất quá mắt một trận la hét ầm ĩ, chạy nhanh kéo đi bệnh viện đi. Không phải ngươi đâm nàng, ta thấy được, là nàng chính mình bắt lấy ngươi xe. Lý Mẫu một câu cũng không nói, lôi kéo nữ hài không buông tay, trong miệng không ngừng kêu đau, bắn ra trong tay đá. Minh ca ngó mắt giao lộ chỗ đối diện nữ hài cùng Lý Mẫu camera. Lôi kéo mũ chiều đường cái đối diện đi đến, một chiếc xe phanh gấp ở Minh ca trước người. Minh ca nhìn nhìn. Vẫn là đèn xanh đâu, đang muốn vòng qua này xe, cửa sổ xe bị kéo hả, Minh ca nữ sĩ, may mắn tái ngươi đoạn đường. Minh ca nữ sĩ, này xưng hô thật là làm cho người ta không nói được lời nào, bất quá ở loại địa phương này hàn huyên. Một chút đều không tính sáng suốt, Minh ca quyết đoán mở cửa lên xe, thiếu chút nữa không có nhận ra ngươi. Cố Nguyên đánh giá Minh ca cười. Ngươi là ở trường học này niệm thư. Trước kia là, Minh ca ngó mắt kính chiếu hậu. Ánh mắt quét đến ghế sau nam nhân ngẩn người. Sau đó trực tiếp quay đầu đi vọng mặt sau nam nhân. Đừng kinh ngạc. Ngươi không nhìn lầm, vị này chính là ảnh đế Tạ Ngọc. Vừa mới ta chính là đi ngươi trường học cũ tiếp hắn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Cố Nguyên nghĩ đến mỗi lần nhìn thấy Minh ca. Tựa hồ nàng đều là một loại tân bộ mặt, cười lại nói, chúng ta thật đúng là có duyên, ân. Minh ca chiều hắn gật gật đầu, tiếp tục nhìn phía ghế sau nam nhân, Tạ Ngọc, tên này quá quen thuộc, chính là càng quen thuộc chính là người này, Minh ca trải qua nhiều như vậy vị diện. Nàng cho rằng người này đã là một nắm đất vàng trạng thái, nhưng không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương tái ngộ đến hắn. Hiện giờ Tạ Ngọc đã là 2 tấn hoa dâm. Trên mặt đã hiện lão thái. Nhưng cho dù như thế, hắn ngũ quan lại như cũ có năm đó phong tư tuấn mỹ bóng dáng. Tang thương 5 tháng ở trên mặt hắn lắng đọng lại. Chẳng sợ hắn đã già nua. Nhưng ngũ quan như cũ anh đính tuấn mỹ. Bình tĩnh dưới ánh mắt là một loại lịch tẫn thiên phàm thản nhiên. Là một loại xem tẫn trăm thái thanh đạm. Minh ca. Tạ Ngọc cười hướng nàng gật đầu, dừng một chút nói, ngươi hảo, Ngươi quá hảo sao? Nàng thăm hỏi tới rồi cuối cùng chỉ còn tái nhợt cười. Ngươi hảo, ta cố nhân cùng tên của ngươi giống nhau. Tạ Ngọc tựa hồ phát giác Minh ca co quắp. Hắn mỉm cười nói lời này, đánh vỡ Minh ca xấu hổ. Thở dài nói, thời gian thật mau, đúng vậy, thời gian thật mau. Rất nhiều hồi ức liền dường như hôm qua tồn tại. Nhưng nháy mắt, người đã phi người. Tạ Ngọc lại lần nữa chiều Minh ca cười cười. Lúc này mới cúi đầu đi nhìn di động, Minh ca chậm rãi ngồi trở lại thân thể. Nhìn đến Cố Nguyên ở đánh giá nàng. Nàng nói, cảm ơn ngươi, ở có thể dừng xe địa phương làm ta xuống xe liền hảo. Sự tình lần trước còn không có thỉnh ngươi. Ăn bữa cơm, một hồi đưa xong Tạ tiên sinh, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Tạ tiên sinh hắn không cùng nhau sao? Nga, ta buổi tối có việc, không thể cùng các ngươi cùng đi. Ghế sau Tạ Ngọc tiếp lời. Cảm ơn các ngươi ý tốt, Tạ Ngọc ở một chỗ khách sạn trước xuống xe. Thấy Minh ca nhìn chằm chằm vào Tạ Ngọc bóng dáng. Cố Nguyên một bên phát động xe, một bên nói, Tạ tiên sinh mấy năm nay đã rất ít xuất hiện ở phim ảnh vòng, hắn. Thiên ngôn vạn ngữ, rất nhiều hỏi chuyện tới rồi trong miệng, nhưng nhất thời lại không biết từ nơi nào mở đầu. Minh ca ổn ổn nỗi lòng mới hỏi, như thế nào không có thấy hắn thê nhi? Cố Nguyên quay đầu vẻ mặt mạc danh nhìn Minh ca, Tạ tiên sinh vẫn luôn đều không có kết hôn. Việc này hẳn là xem như mọi người đều biết đi. Ngươi không biết, kỳ thật rất nhiều truyền thông nói Tạ tiên sinh là ẩn hôn chỉ là vì bảo hộ người nhà mới không tuyên bố, nhưng Tạ tiên sinh kỳ thật cũng không có kết hôn, vẫn luôn độc thân. Nga, cổ họng có chút khô. Như vậy tin tức giống như là một cục đá lớn dừng ở Minh ca trong lòng làm nàng thật lâu không thở nổi. Phát giác Minh ca cảm xúc không đúng lắm, Cố Nguyên nói sang chuyện khác. Minh ca, chúng ta cũng coi như là lão bằng hữu, về sau ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Ân. Minh ca gật gật đầu, dừng một chút lại hỏi, hắn cũng không có bạn gái sao? Không có. Cố Nguyên ánh mắt nhìn phía trước lộ, trên mặt tươi cười lại một chút cởi đi. Hắn nếu là lại từ Minh ca ngôn ngữ không cảm giác được Minh ca đối Tạ Ngọc thái độ liền không phải. Hắn, Tạ tiên sinh tính cách có chút cổ quái. Rất nhiều nữ nhân đều mộng tưởng có thể gả cho hắn. Bất quá hắn nhưng vẫn đều không có bạn gái. Đương nhiên, Tạ tiên sinh cũng không phải là cùng tính luyến. Cố Nguyên thanh âm thường thường nói xong lời này. Nói giỡn nói, như thế nào? Ngươi cũng là muốn gả cấp Tạ tiên sinh một viên sao? Minh ca lắc đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn phía trước. Nàng càng muốn nhìn đến Tạ Ngọc cùng Kiều Thê yêu nhau con cháu mãn đường hình ảnh. Như vậy vũ vũ độc hành Tạ Ngọc, chẳng sợ hắn chưa bao giờ từng nói qua cái gì, nhưng Minh ca đáy lòng chính là cảm thấy khổ sở áy náy. Ngươi tựa hồ thực chú ý Tạ tiên sinh. Bởi vì vấn đề này, Cố Nguyên cũng chưa cùng trước mắt nữ nhân này cộng tiến bữa tối tâm tư. Thật vất vả đối một thứ cảm thấy hứng thú, nhưng thứ này lại không thuộc về chính mình. Cảm giác này thật khó chịu. Còn hảo, Minh ca dừng một chút, đem ngực bị đè nén sơ tán, rốt cuộc khôi phục bình thường. Nàng thanh âm bình tĩnh trả lời, ta thật lâu trước kia nghe nói qua hắn. Vẫn luôn cho rằng hắn hiện tại hẳn là con cháu mãn đường đâu. Không nghĩ tới vẫn là cô độc một mình. Thật là có chút giật mình. Cố Nguyên cười cười. Nghe được Minh ca nói như vậy, đáy lòng cuối cùng bình tĩnh một chút. Thấp thấp cảm khái. Tạ tiên sinh hắn ở giới giải trí là cái độc đáo tồn tại. Đây là hôm nay đệ mấy càng. Ta đột nhiên mất trí nhớ sát. Hết chương.